chỉ có cảm giác lòng đau như dao cắt. Khẽ nói, xin hãy tin tưởng ta. Dương Dung nhìn chằm chằm vào mắt Tê Lơ, từ trong ánh mắt của hắn có thể thấy được niềm yêu thương, nỗi nợ. Dương Dung tuy không nói gì nhưng thân thể mềm mại lại nhích gần về phía Tê Lơ. Trương Lơ. À. Nơ. Gơ. Nơ. Hơ. À. Quy. Quy. Nơ. Thấy bèn kéo Dương Dung ôm vào trong lồng ngực. Nâng khuôn mặt thanh tú khả ái của Văn Cơ lên, vô cùng hy vọng nói. Phu quân đại nhân, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Trương Lơ. À. Nơ. Gơ. Nơ. Hơ. E. Quy. Quy. Nhàng vuốt ve mái tóc đen mảnh rẻ của Dương Dung. Sau đó cười nói. Các ngươi đừng làm khó người ta. Hai người tới tìm ta, một người tên là Chân Mật, một người tên là Quách Huyên. Chân Mật. Dương Dung hình như có nghe thấy, cố gắng nở nụ cười đau khổ nói. Ngược lại không thể để tâm được vào lời Trương Lơ. À. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Nơ. To. Y. Trước đó. Y. Các ngươi không phải rất muốn biết lúc ta ở Lạc Dương bị thương rơi xuống nước là do ai cứu sao? Hôm nay ta sẽ nói cho các nàng biết, đó chính là Chân Mật và Quách Huyên. Văn Cơ nhẹ nhàng à lên một tiếng, che cái miệng nhỏ nhắn, khuôn mặt tràn đầy sự kinh ngạc, có chút kỳ quái hỏi. Vậy sao bọn họ lại ở chỗ này? Trương Lơ. À. S. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Khổ nói một tiếng. Chuyện này rất dài dòng. Trương Lơ. A. Nơ. Gơ. Mơ. To. Khổ nói qua một chút. Hai người bấy giờ mới hiểu được. Mời các bạn ủng hộ tài trợ để chuyện ra nhanh hơn. Bấm vào đây. HTTP Ban Lông. US Forum Sorit. THT. VT8853E75 Phong Lưu Tam Quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 5. Chương 21-22 Chân Mật Cuốn Hút. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Trương Lãng cấu cái cam nhỏ bé của Dương Dung cười nói. Đã hiểu chưa? Các nàng ấy là đại ân nhân cứu mạng của ta. Tuy hai người này xinh đẹp như hoa như ngọc nhưng các bà vợ của ta cũng không thua các nàng ấy. Ta không có tình ý gì với các nàng ấy, cho nên các nàng cứ yên tâm đi. Dương Dung hoài nghi nói. Thật vậy sao? Trương Lãng không chút nghĩ ngợi thốt lên. Đương nhiên rồi. Nếu ta lừa gạt các nàng thì Trương Lãng ta sẽ bị xét. Văn Cơ cuống quyết dùng đầu ngón tay che miệng Tê Lơ ngăn han nói tiếp. Hơn nữa giọng nói đầy trách móc nói. Thiệt là ta với Dung tỷ tỷ không phải nói không tin chàng, việc gì phải thề thế. Ai cũng nhìn thấy trong mắt phượng của Văn Cơ sớm đã biến thành tình cảm dạt dào như dòng nước. Không hề nghi ngờ gì Tê Lơ. Dương Dung nhìn thấy Trương Lãng nói như vậy, ngược lại cũng khẽ gật đầu. Vừa rồi ánh mắt như quét qua, chỉ còn lại bộ dạng chứa đầy sinh khí, để tâm vào những chuyện vụn vặt nói. Khổ chàng là một nam nhân, vậy mà lại dùng nữ nhân làm bản chất. Chỉ sợ truyền si sẽ khiến người ta cười đến rụng răng mất. Trương Lãng cười ha ha nói. Cứ để cho họ cười, có thể sống sót mới là quan trọng nhất. Văn Cơ thở nghe một hơi, vỗ vỗ bầu ngực, cười nói. Ta biết rõ phu quân đại quân sẽ không phụ tỉ muội chúng ta. Hừ, đánh trách. Ta nhớ ra rồi. Người này là chân mật ở vùng Hà Bắc, thậm chí nổi danh là Mỹ nữ Trung Nguyên. Chỉ sợ phu quân lại động lòng với nàng ta, cho nên mới đem nàng ta qua đây. Dương Dung ảm đạm nói. Trương Lãng nói to. Oan uổng, đúng là oan uổng trời đất, làm gì có chuyện như vậy. Dương Dung nhìn vẻ thề thốt so sắt của Tê Lơ, mắt phượng khẽ che đi niềm vui, trên mặt lại nghiêm trang nói. Có dù mới tin ấy. Trương Lãng nhìn thấy Dương Dung như nắng sau cơn mưa, lúc này mới thở dài một hơi nói. Chúng ta vào xem một chút đi, dù sao người ta cũng là ân nhân cứu mạng của ta. Hơn nữa còn là do ta mời các nàng ấy tới đây, cũng phải nói hẳn hoi với người ta. Văn Cơ và Dương Dung đồng thời gật đầu nhẹ. Trương Lãng lúc này mới vuốt mồ hôi lạnh, cuối cùng cũng vượt qua cửa ải rồi. Ba người lúc này mới bước vào phòng khách. Chan Mật và Quách Huyên đang chán trường trong phòng khách. Tuy Hàn Sương, Hàn Tuyết có nói một chút đối với hai người như Châu như Ngọc, nhưng không ai nhìn ra được bộ dạng không yên lòng của hai người. Đương nhiên trông thấy Trương Lãng bước vào cửa, lúc này Chân Mật và Quách Huyên mới đồng thời đứng lên. Trương Lãng vừa bước tới cười nói. Ta nghĩ các ngươi đã bị Cao Lãm bắt trở về rồi, làm ta lo lắng rất lâu. Chân Mật vốn định nghênh đón nhưng thấy tiểu thư khoe các bên cạnh Trương Lãng, Văn Cơ lại thấy khí chất của Dương Dung. Lúc đó Chân cứ đứng trơ ra. Dương Dung cẩn thận nhìn Chân Mật, càng nhìn càng thấy kinh ngạc. Thật sự là người kiều diễm như hoa xuất trần thoát tục. Mắt tròn to tựa hồ bao hàm thiên linh khí. Khuôn mặt trái xoan vô cùng sắc sảo, không biết sẽ khiến cho bao người phát điên. Lại thêm dáng người gầy cao vô cùng hấp dẫn, tuyệt đối không thua kém vẻ đẹp ma mị của điêu thuyền. Coi như Liễu Hạ Hồ cũng biết đến động phàm trần. Vốn dĩ tâm tình đã trùng xuống giờ lại trở nên vô cùng phức tạp. Ngược lại Văn Cơ không có suy nghĩ gì, nhẹ nhàng nắm tay Tê Lơ, mỉm cười nhìn Chân Mật. Trương Lãng liếc trộm Dương Dung, lại thấy ánh mắt lạc đi của nàng, thầm cảm thấy không ổn. Trong đầu không biết làm thế nào mới tốt. Mình và Chân Mật cho tới lúc này cũng không xảy ra chuyện gì cả, cũng không muốn cứ bị Dương Dung hiểu lầm như thế. Không phải vì mình sợ nàng mà vì những năm gần đây những lần nàng mưa gió với mình chưa từng oán trách gì cả. Người vợ tốt như thế đi đâu tìm cho được. Ngược lại lúc này Chân Mật mắt phượng mày ngài, khuôn mặt tràn đầy nụ cười khiến cho người đối diện cảm thấy như được tắm trong gió xuân. Tiến đến bên Na Dương Dung hơn nữa còn nắm lấy bàn tay nàng thật chặt nói. Hai vị tỷ tỷ thật sự là quá đẹp. Khó trách Trương công tử thờ ơ với tiểu nữ như vậy, thì ra là đã có những nàng kiều xinh đẹp như tỷ tỷ trong nhà. Chân Mật vốn là một cô gái thông minh, Văn Cơ còn tốt, nhưng ánh mắt của Dương Dung quả nhiên là có chút tình địch, lẽ nào lại không nhận ra. Dương Dung nghe nói như thế, ngược lại cũng không có ý tứ gì. Đâu có, muội mới xinh đẹp, tỉ tỉ so sánh với muội cảm giác như son phấn bình thường rồi. Chân Mật dí dỏm nói. Ai nói thế? Tỉ tỉ đẹp sắc nước hương trời. Ai có thể cười tỉ tỉ được, là phúc tu luyện tám đời. Nếu như ai phụ bạc tỉ muội nhất định sẽ giúp tỉ giáo huấn hắn. Trương Lãng không khỏi lắc đầu cười khổ. Ánh mắt trong veo của Chân Mật thỉnh thoảng nghiêng nhìn về phía mình. Không cần nghĩ cũng biết là nói mình. Bởi vật cái này gọi là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Đúng là dụng ý này. Nhưng may quá. Lồng ngực Trương Lãng thở dài một hơi. Như thế ý tình địch của Dương Dung cũng giảm đi nhiều. Cũng đã bắt đầu nhiệt tình hơn với chân mật. Xem ra tiểu nha đầu này cũng rất thông minh. Ê, nói huyên đó, sao huyên ngẩn người ra thế? Chân mật bỗng nhiên nói nhẹ nhàng với tê, lơ. Trương Lãng nhìn thấy biểu hiện của chân mật vừa mừng vừa giận. Một trận chóng mặt lúc sau mới khôi phục lại tinh thần. Nói một cách kỳ lạ. Nói gì ta thế? Đồng thời không quên liếc mắt nhìn Dương Dung. Dương Dung cười ngọt ngào nhìn tê, lơ chân mật lại kinh hãi nói nhỏ. Trời ơi! Vậy mà không nghe chúng ta nói chuyện đúng là một kẻ lợi hại. Làm sao có thể hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của tam đại mỹ nữ? Mấy người nữ nhân trong nội đường đồng thời cười rộ lên, Hàn Sương, Hàn Tuyết cũng không ngoại lệ. Trương Lãng kỳ lạ chân mật tại sao trong chốc lát lại trở nên đáng yêu như thế, thấy nàng tức giận nói. Bổn cô nương đang hỏi huyên dùng biện pháp gì mà lừa được Dung tỷ tỷ, hơn nữa còn chịu gả cho huyên. Cái gì, lừa gạt, trời ơi, muội đang nói cái gì thế? Trương Lãng thất thanh nói. Đó là vì chúng ta vô cùng yêu nhau. Trương Lãng lại bổ sung thêm một câu. Thôi đi, có ruột mới tin. Chân mật lè lưới nói. Trương Lãng bất đắc dĩ lắc đầu. Chân mật này đôi lúc khiến cho người ta thấy như một con ruột nghịch ngợm. Trong miệng ngậm toàn những thứ cổ quái. Có đôi khi lại là một tiểu thư khoe các hiền thục. Có lúc lại biến thành một nữ anh hùng. Tỉnh táo túc trí đa mưu. Khi Trương Lãng đang trầm tư, đám nữ nhân đã náo nhiệt mồi hồi, thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười vui vẻ hòa thuận. Khiến cho nhân vật chính là Trương Lãng bị ném vào một bên im lặng không nói gì. Trương Lãng không khỏi cảm giác được sức cuốn hút của chân mật với Dương Dung, ngay cả Văn Cơ cũng không ngoại lệ. Thời gian cứ trôi đi nhẹ nhàng và vui vẻ như vậy. Thoáng chớp mắt đã là tháng 9. Trương Lơ. À. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Trở về Giang Đông gần 2 tháng. Đại quân của Thái Sử Tử đã trở về Hoài Nam. Phó Chủ tướng đã triệu hồi người về Mạc Lăng. Trong đó có cả Trinh Dục, Chu Hoàn, Lăng Đằng tướng quân. Trương Liêu mệnh lệnh cho Giang Vũ là chủ tướng. Từ Thịnh là phó tướng. Tôn Kiền là tham mưu. Trần Khuê là giám quân. Dẫn 10.000 bộ binh. Rời khỏi phái thành tiến về phía Sơn Dương làm ra vẻ đang tiến về phía Duyên Châu. Cùng lúc tiến công vào Đông A Thái Sơn với sự hỗ trợ của quân Lữ Bố. Còn Lữ Bố dưới sự trợ giúp của quân Giang Vũ. Càng thêm tin tưởng. Liên tục mấy ngày liền bao vây tấn công phòng tuyến quan trọng bên ngoài Tế Nam ở Cự Bình Thành. Trong lúc nhất thời thần hồn nát thần tính. Trông gà hóa cuốc. Chỉ sợ không tới nửa tuần Cự Bình tất nhiên sẽ thất thủ. Đến lúc đó Duyên Châu đã nguy rồi. Chủ tướng quân Tào Hạ Hầu Uyên bao đêm trăn trở. Khi Lữ Bố để cho phía đông của phòng tuyến Duyên Châu trở nên tồi tàn như thế. Hôm nay lại thêm quân đội của Tê. Lơ. Chỉ sợ Sơn Dương một khi không ngăn nổi đường tiến công của quân Trương. Bị tấn công đột ngột. Như vậy Duyên Châu có nguy cơ lung lay. Toàn bộ phòng tuyến đều có khả năng sụp đổ. Nhưng cung may quân Tào đã kịp thời đánh bại Lý Thúc Quách Tỷ ở Hoang Nông thu lại Lạc Dương và Hàm Cốc. Vốn Lý Thúc biết Cổ Tử dựa vào quân Tào binh tướng dũng mãnh, không bằng đầu hàng đi. Nhưng Lý Thúc giận dữ, ngược lại muốn giết Cổ Tử. Cổ Tử thấy Lý Thúc bại thế đã thành, ngày đêm trở về quê nhà. Ngày tiếp theo quân Tào thống lính quân áp trận Tào Nhân bên trái, Tào Hồng bên phải. Ba cánh quân Tề đánh ra. Lý Thúc, Quách Tỷ đại bại, trốn về phía tây, vào rừng làm cướp. Quân lính đầu hàng vô số. Sau đó quân Tào lại giết loạn tặc Hồ Tài, Lý Nhạc thu hồi lại vùng lân cận Sơn Dương của Hoàng Cân. Lúc này quân Tào uy trấn vang lừng, Trung Nguyên khiếp sợ. Khi nhận được công văn báo về của Hạ Hậu Uyên, quân Tào dừng lại ý định tiến quân vào Trường An. Hiệp đế lui về Hứa Đô, ý định quay trở về chi viện cho Duyên Châu. Những cố vấn hoạt liên tiếp khổ gián, tin rằng thời cơ đang ở trước mắt, thừa dịp cố gắng hết sức. Quân Tào suy nghĩ tính toán, lệnh cho Lý Điển thống lính 2 vạn binh mã quay trở về viện binh cho Đông A. Tế Nam nhất định không phải chết. Chính mình dẫn mấy vạn đại quân tiến công vào Trường An. Quyết phân cao thấp vương. To. Y. Tỳ. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Tỳ. Lúc này đại quân của Mã Đằng đã xuất quân đi Tần Xuyên. Binh mã hơn 2 vạn, võ công cao cường. Muốn đoạt lấy quận, ý định hoàn toàn gián đoạn đường lui của Trương Tề. Sau đó không đợi quân tấn công về phía Trường An, muốn một miếng ngoạm luôn Trương Tề. Trương Tề cũng không yếu thế, liên minh cùng với Mã Đằng đại chiến quân Hàn Toại chiếm thành Hán Hưng, phản lại Mã Siêu. Đang lúc hai phe phái giằng co, 3 vạn binh sĩ của Trương Lỗ bỗng nhiên xuất binh, đánh về phía Trầm Lĩnh, cùng với Mã Đằng tấn công 2 mặt quân Trương Tề. Trong lúc nhất thời quân Trương Tề 4 bề giáp địch, nhiều trận tác chiến, Trường An có nguy cơ lao đao. Trương Lỗ A S Quy Quy Nơ Gơ To Giang Đông thừa dịp Trung Nguyên phân tranh đại loạn, chia ra 7 đường, ý định san bằng Sơn Việt, mở rộng khai thác ở Giang Nam. Lần xuất binh này thuyết phục Chiêu Hằng là chủ yếu, xúc tiến hòa bình dân tộc, nếu như không được thì chém giết. 1 vạn quân do Cao Thuận cầm đầu tiến về phía Vu Hồ rồi về phía Hồ Phàm Dương, trợ giúp ở phía đông Thái Thú Bành Tài, Lý Ngọc, Vương Hải và toàn bộ Sơn Việt, tiêu diệt các quân Sơn Việt ở Hồ Phàm Dương. Cánh quân thứ 2 do Lăng dẫn đầu, vượt qua cùng Chiết Giang, tấn công gần biển và vào toàn bộ các phần Sơn Việt tung thịnh. Cánh quân thứ 3 do Tương Khâm thống lính, giành lấy cùng Tứ Xuyên. Cánh quân thứ 4 do Trần Võ thống lính, chinh phạt An Hồng Minh, tiến công lên toàn bộ vùng Sơn Việt. Cánh quân thứ 5 do Chu Thái dẫn đầu. Hám Trạch là tham mưu, dẫn 1 vạn quân tiến về phía Cây Sơn, đồng thời toàn lực chi viện cho ca. E. T. H. A. Y. Tông toàn lực. Cánh quân thứ 5 do Thái Sử Từ làm chủ. Tử Vi là tham mưu, dẫn 1 vạn dưới quân chinh phạt vùng quận Ngô ở Sơn Việt. Cánh quân thứ 7 do Luyện Quang làm chủ tướng, dẫn 1 vạn binh xuất chinh về phía Đan Dương. Cánh quân thứ 7 Thanh Thế toàn lực xuất phát, đi về tất cả các chiến tuyến. Trương L. A. N. Gơ, lơ, a, quy, quy, y, lần nữa tuyển thêm Hắc Ưng vệ. 200 quân tử tuyển về từ Hoang Nông. Chương L. A. N. G. T. H. U. Được lượng lớn binh khí. Không khỏi băn khoăn về đặc thù của binh khí. Khiến cho 200 binh mã của mình mang theo toàn bộ vũ khí hoàn toàn mới chế tỏa. Ngoài nổ cỡ liên hoàn, kính viễn vọng, đạn xương mù. Sau đó lại lệnh cho Yến Minh một lần nữa mở rộng tuyển quân, hơn nữa sắp xếp công tác tình báo. Tiếp theo thương lượng với Quách gia thay đổi khả năng chiến trận mới. Lại điều các nhân thủ thủ công từ các nơi đến. Tiến vào doanh trại của quan phủ. Chính thức giám chế và sản xuất ra các kỹ thuật tiên tiến. Về mặt chế độ. Chương L. A. S. Quy. Quy. N. G. Cả. H. A. Đau đầu. May nhờ có Trương Chiêu, Cố Ung và các cao thủ bên trong quản lý. Nhưng Trương L. A. S. Quy. Quy. N. G. H. I. E. U. Đạo lý triều đại được giành bởi trận chiến súng đạn. Hiểu được các quan tướng binh mã. Hơn nữa điều động một trường học về quân đội phải trải qua mức hổ phù. Đang lúc tình hình nội chính Trương L. A. S. Quy. Quy. N. G. Cả. H. Y. Thế ngất trời. Từ thành Mạt Lăng, Đan Dương truyền ra tin tức chán nản. Luyện Quang xuất chinh Đan Dương. Chỉ thắng được trận đầu. Những trận sau liên tiếp bị đẩy lùi bại ở Sơn Việt. Đến đây Trương L. A. S. Quy. Quy. N. G. Quy. U. I. E. T. Định thân lính binh tướng. Bình định quân Đan Dương ở Sơn Việt. Nhưng từ cuối thời nhà Hán đại loạn, thiên hạ dung chuyển, lệ thuộc Tập Châu quận Đan Dương. Hai bên huyện Ý Châu là nơi ngụ cư của cư dân Sơn Việt, chịu nhiều áp bức. Trương Lãng từ khi đưa quân về Giang Đông, vẫn không ngừng loạn lạc. Tuy rằng Thái Sử Từ Cao Thuận nhiều lần giấy binh, hơn nữa đánh bại đối phương, nhưng lại không thể đem dân chúng Sơn Việt rời khỏi núi. Từ lâu rồi, tộc Sơn Việt càng thêm sinh ra sự bất ổn trong lòng, bốn phía đứng lên phản kháng. Sơn Việt ở trong Giang Nam, dựa vào Đan Dương Y ở giữa Lương Châu. Bọn chúng lợi dụng địa hình núi đồi hiểm trở, chiếm lĩnh xu thế, địch tiến ta lui, địch lui ta tin. Lại thêm người Sơn Việt vốn dũng cảm chiến đấu, vì vậy luyện vinh bại trận liên tiếp, đành chịu báo cáo lên Trương Lãng. Khiến cho Trương Lãng đau đầu đó là y. Tập 2 châu Sơn Việt, không giống những địa hình Sơn Việt khác. Một mình chiến trận, hơn nữa còn thêm liên minh phát lời thề. Môi hở răng lạnh cùng nhau chi viện quân. Không ngừng tụ tập gây chuyện ở mọi nơi. Đoạt lấy Hương Lâm. Mời các bạn ủng hộ tài trợ để chuyện ra nhanh hơn. Bấm vào đây http://us.forum.show.rit.php8853e75. Phong Lưu Tam Quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 5. Chương 23 tập Châu Giang Nam. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Đại tộc ở tập huyền lãnh đạo Mao Dương Kim Kỳ phòng hộ, phân đồn U Liêu Sơn và An Cần Sơn. Thủ lĩnh Trần Phó của đại tộc Y Huyền Tổ Sơn đem theo 2 vạn hộ trong bộ tộc ở Lâm Lịch Sơn. quân đội các nơi căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Trương Lãng sau nhiều lần suy nghĩ quyết định thân chinh Đan Dương. Sau khi Trương Lãng nói ra quyết định, vốn dĩ các tướng đều phản đối. Nhưng Trương Lãng cho rằng Đan Dương ở gần Mạc Lăng, mà Mạc Lăng lại là khu vực trung tâm của Giang Nam. Lần xuất chiến này nhất định phải giải quyết vấn đề. Thu phục triệt để chiếm được Sơn Việt. Một lần vất vả để suốt cuộc đời nhàn hạ. Sau đó điều động vẹn vẹn 3 vạn binh đến Giang Đông. Điền Phong là mưu sĩ. Phan Trương làm phó tướng. Ngô Trung tiểu tướng Đinh Tôn là tiên phong. Vệ Tinh là áp lương quan. Tổng thanh tra 2 đường Lương Thảo. Việc này có thể thấy được quyết tâm của Trương Lãng rất lớn. Toàn bộ quân binh mã của Giang Đông. Vì bình định Sơn Việt. Một khi ngoại tuyến khai chiến. Hậu quả khó có thể tưởng tượng được. Năm An Nguyên công nguyên 197 đầu hạ, Trương Lãng rốt cuộc cũng bình định được Sơn Việt. Vào ngày xuất chinh, ngoài Chân Mật và Quách Hoàn không ra tiến, những bà vợ từng người một đều dưng dưng tiến đưa. Huyện tập 3 ngày rồi. Vùng đất Man đi thuộc Ngô, Việt, Sở, Tần thống nhất bắt đầu thành lập quận Cây Trí Y, huyện tập nhị. Quận trướng thuộc Sở Hán, Hán đã đổi tên quận trướng thành Đan Dương. Huyện tập nhìn qua, riêng có đầu Ngô, đuôi Sở, Ngô Sở phân nguyên. Nghe nói tiên tần từ thời kỳ Ngô Sở tranh hùng, nơi này vì thế mà bị chia cách, để rồi có cách nói như vậy. Huyện tập ở vùng núi Hoàn Nam. Đại khái từ chân núi Hoành Sơn phía Nam. Thiên Mục Sơn ở phía Bắc, nằm ở vùng kết hợp vùng Chiết Giang Sơn và Giang Hồ Sơn. Đông giáp Chiết Giang, Tây giáp Bà Dương, Nam giáp Dự Trương, Bắc dựa vào Trường Giang. Tập Châu ngoài phong cảnh đẹp tuyệt vời, ở bên bờ sông còn có những thôn làng nhỏ phân bố ở bên cạnh các dãy núi. Phong cảnh rất đóng kín với bên ngoài. Là nơi từ trước tới giờ có rất ít những cuộc chiến trận loạn lạc. Là nơi núi ôm thủy tre. Đủ để ẩn giấu. Ngoài ra còn là nơi dục tú trung linh. Đủ là nơi du lãm. Nhưng tông soái Mão Dương huyện tập vì tư lợi bản thân. Tập hợp Sơn Việt. Chẳng những ngăn cản hòa hợp với người Hán. Còn không ngừng giết chóc dân chúng. Huyện tập, huyện Ý Sơn Việt không đi, Mạc Lăng không thể yên bình được. Giang Nam đầu hạ mưa dầm liên tục, trải qua gần 1 tháng mưa dầm, đại quân của Trương Lãng tiến đến Tập Châu. Một ngày nữa quân của Trương Lãng lại tiến đến Trát Vu nghỉ ngơi. Luyện Vinh dẫn một đám tàn binh bại tướng, xấu hổ tới gặp. Đại trận quân Trung. Luyện Quang bởi vì mấy ngày nay liều chiến thất bại mà tinh thần có chút tiêu tụy. Khuôn mặt vốn dĩ không được béo tốt nay lại càng gầy hơn. Hai bên xương gò má bắt đầu hở ra. Chỉ có khuôn mặt biến sắc càng ngày càng đỏ thêm. Chỉ thấy hắn quỳ rạp xuống đất quay đầu đi chỗ khác. Xấu hổ nói. Trương Lãng ngồi trên cao lạnh lùng nói. Tóm lại đã xảy ra chuyện gì? Luyện Vinh ngẩng đầu lên. Gặp ánh mắt sắc lạnh của Trương Lãng. Lập tức rụt lại. Sau một hồi kinh hãi cuối cùng cũng lấy hết dũng khí mở miệng nói. Mạc tướng bất tài, vậy mà chúng phải vùng Sơn Việt Man Di. Bị bón hắn dụ địch xâm nhập. Hai mặt bị bao vây. Lại thêm không quen đường đi Tập Châu. Đường núi khúc khuỷu. Bị đánh đại bại. Bị thương không nhẹ. Thỉnh mong Chúa công trị tội. Nói xong cúi đầu xuống trên trán bắt đầu đổ mồ hôi. Trương Lãng chỉ nhìn chằm chằm vào Luyện Vinh. Không nói bất cứ lời nào. Trương Lãng càng không nói. Luyện Vinh càng thêm bối rối, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng đổ ra. Không khí trong trại lớn vô cùng nặng nề. Đang lúc Luyện Vinh hạ quyết tâm xin tội chết, Trương Lãng lại mở miệng nói. Kẻ làm tướng làm sao có thể không biết thiên văn địa lý. Địa thế Tập Châu vô cùng phức tạp, cần phải thận trọng từng bước một. Lúc trước phái ngươi làm chủ tướng chinh phạt Đan Dương, chính là vì ngươi làm việc cẩn thận, có thể khiến ta yên tâm. Ta thật không ngờ ngươi có thể vội vã và liều lĩnh như thế, hao binh tổn tướng, khiến cho ta thật thất vọng. Luyện Vinh trong lòng vô cùng khó chịu, cơ hồ nói không ra lời, chỉ cảm thấy đã phụ sự trông cậy của Trương Lãng. Trương Lãng lại thở dài, chậm rãi nhắm mắt. Mọi người đều rất lo lắng. Một lúc sau Trương Lãng mới mở mắt to, giọng như chém đinh chặt sắt nói. Tội chết có thể tha, nhưng tội sống không thể miễn. Luyện Vinh, từ bây giờ hạ ngươi xuống một cấp bậc, giáng thành thiên tướng quân, tạm dừng quyền điều binh trước tiên, cắt bổng lộc một năm, trong đó chuyển sang trợ cấp đặc biệt cho binh sĩ. Hơn nữa đánh thêm 100 gậy, để ngươi mãi mãi nhớ chuyện này, sau này khỏi tái phạm sai lầm như thế. Luyện Vinh, ngươi vừa ý chứ? Chúng quan cùng hít một hơi. Việc này nói nặng thì là nặng, nói nhẹ thì là nhẹ. Làm một tướng võ, ngừng quyền điều binh, rõ ràng là muốn lấy mạng hắn. Nhưng nói lại, trước trận chiến quyết định sai lầm khiến cho binh sĩ hy sinh vô nghĩa. Chủ soái lại càng không thể trốn tránh trách nhiệm, so với tử tội thì không đáng vào đâu. Luyện Vinh trong lòng vô cùng vui mừng. Quan hàng có thể tăng lại, binh quyền cũng có thể phục lại, cung phụng cũng không sao cả. Chỉ sợ bị Trương Lãng bãi quan cho về miền qua hoang dã, hoặc bãi làm thứ dân. Cái này đối với hắn mà nói còn không thể chịu nổi. Mà hôm nay chỉ cần chịu được 100 gậy da thịt đau đớn, có thể qua được kiếp nạn này thật sự là cầu còn không được. Không khỏi cảm động đến rơi nước mắt nói. Nơ điển của chúa công như núi, thuộc hạ không hy vọng gì hơn. Trương Lãng nhìn chằm chằm vào hắn, hét to gọi người ngoài trướng. Người đâu? Binh sĩ ngoài cửa cùng đồng thanh đáp. Có. Kéo ra ngoài đánh 100 gậy. Nếu ai hạ thủ lưu tình, sẽ phạt thêm gấp 100 lần. Trương Lãng nói đầy dữ tợn. Vâng. Động tác của binh sĩ dứt khoát dẫn Luyện Vinh đi. Nhìn qua Luyện Vinh bị áp giải ra ngoài, mọi người đều kinh hãi. Trương Lãng lúc này mới điềm nhiên như không có việc gì đứng lên, nói với mấy vị đại tướng thân tín. Chúng ta đi ra ngoài xem xét địa hình. Mọi người không nói lời nào cùng nhau đi ra ngoài. Trương Lãng chọn địa thế tương đối cao. Nhìn ra phía trước những dãy núi nối tiếp nhau. Bầu trời nắng ráo sáng sủa. Phía xa núi thanh tú màu lục bao quanh bởi các dãy núi. Núi nối tiếp núi từng đợt từng đợt. Nhưng Trương Lãng không thấy khí trời tốt mà tâm trạng trở nên tốt hơn ngược lại. Hít một hơi lạnh nói. Đã sớm nghe thấy Tập Châu Giang Nam là nơi địa thế 8 phần dựa núi, nửa phần đường thủy và các cánh rừng. Hôm nay vừa nhìn thấy quả nhiên núi cao xoay mình, núi non trùng điệp rất khó tấn công. Điền Phong bên cạnh đưa tầm mắt ra trông núi bốn phía, cũng không khỏi sợ hãi than thở. Khó trách Luyện Viên liên tiếp đại bại, chỉ cần lợi dụng thế núi hiểm trở, đủ giành được thắng lợi áp đảo. Từ Hoàng cũng khẽ cười nói. Hoàng vốn cho rằng Giang Nam nhiều nước, Lương Châu nhiều đồng bằng, chỉ có vùng thục là nhiều núi. vùng Hà Bắc Quan Trung địa hình phức tạp, núi non không ngừng. Lại không ngờ rằng Giang Đông cũng thâm sơn hiểm áp như vậy. Thật là ngoài dự liệu. Trương Lãng càng nhìn trong lòng càng dao động. Hai người bên cạnh vừa nói, tâm trạng liền bắt đầu xấu xuống. Đồng thời lo lắng cho đội Đinh Phụng. Điền Phong thấy Trương Lãng nghiêm mặt quay người đi, không nói gì bèn đi theo sau. Từ Hoàng cũng yên lặng trở lại doanh trại, khổ sở tìm đối sách. Một lúc sau, Trương Lãng mở miệng đầy hào khí nói, chư vị, Tử Long có tin tức gì không? Yến Minh đã ra khỏi hàng, cẩn thận từng ly từng tí nói, chúa công, vừa rồi có tin mật thám Triệu tướng quân đã vào tới khu vực Y Châu. Trương Lãng khẽ gật đầu. Vốn dĩ Trương Lãng định chia binh làm hai đường, tự mình dẫn một đường quân hướng về phía Tập Châu, Triệu Vân mang theo 10.000 quân tiến vào Y Châu. Lại không khí nặng nề. Đúng lúc này có tin từ Lưu Tinh, Đinh Phụng tướng quân tiên phong tiền tuyến phát hiện quân địch, hơn nữa còn đánh nhau kịch liệt, sau đó đánh bại quân Sơn Việt. Lúc này đang thừa dịp truy kích, đặc phái trước tới báo tin. Ồ, cuối cùng cũng là tin tốt. Trương Lãng khẽ thở dài. Nhưng Điền Phong lại nhăn mặt nói, chúa công, theo vết xe đổ của Luyện Vinh, quân Sơn Việt hẳn là lại dụ quân của chúng ta đi sâu vào trong rừng núi, sau đó xuất binh phục kích chứ. Trương Lãng giật mình, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, có khả năng này, lập tức truyền lệnh xuống, lệnh Đinh Phụng không cần truy đuổi. Tiểu binh kia lập tức rút lui, gửi tin đi. Trương Lãng vẫn cảm giác không thực sự yên tâm, lại lệnh cho hoàng tử mang người ngựa đi theo tiếp ứng, lúc này mới an tâm. Lúc này Quách Gia đưa ra một tấm bản đồ bày trên bàn của Trương Lãng. Các tướng quân bèn đứng xung quanh. Quách Gia khẽ vuốt chuông râu ngắn, mắt híp lại nói, đây là bản đồ quân sự Tập Châu. Trương Lãng kinh ngạc nói, Phụng Hiểu, ngươi lấy cái này ở đâu? Quách Gia cười ha ha nói, khi chúa công rời đi Giang Đông, thuộc hạ đã bỏ ra gần nửa năm phái người đi vẽ lại địa đồ chiến lược 6 quận 80 châu của Giang Đông. Trương Lãng khen ngợi, Phụng Hiểu tâm tư thật thấu đáo. Quách Gia lắc đầu nói, chuyện gì cũng luôn có hai mặt. Một khi địa đồ này rơi vào trong tay kẻ địch, như thế khác nào tự đập đá vào chân mình. Trương Lãng khẽ gật đầu nói, đúng thế, việc này nhất định phải giữ nghiêm bí mật. Nói xong bèn liếc nhìn mọi người. Mọi người đồng thời khẽ gật đầu. Trương Lãng lúc này mới thỏa mãn nhìn địa đồ. Thật ra có thể ở trong đại doanh trại thế này đều là tâm phúc của Trương Lãng, cho nên cũng rất yên tâm. Quách Gia chỉ một điểm màu đỏ chính giữa địa đồ nói, đây chính là huyện Hưu Ninh, đại quân của chúa công đang ở đây. Sau đó lại chỉ vào địa đồ nói, nơi đây là thành Tập Huyền, vắt ngang xuống là núi Ô Liêu. Tập Huyền phân thành hai, phía trên là núi Trường Thanh, con cháu của Mao Dương là Mao Cam mấy ngàn người đóng ở chỗ này. Phía dưới đấu núi, Mao Cam là dựa vào núi mà xây lên. Núi và thành hòa với nhau thành một thể, càng làm tăng thêm vẻ hùng mạnh của núi cao. Thật sự là phòng thủ dễ, tấn công khó, khó bày trận. Quách Gia buông một tiếng thở dài nói tiếp, lại nhìn con sông này chảy theo hướng tây nam về Tập Huyền, đó là Luyện Giang. Sông này tuy không rộng nhưng nước chảy rất gấp, đây là bất lợi cho quân ta khi đến đây. Phía tây Luyện Giang là một dãy núi, mặc dù không cao nhưng trong phạm vi có thể nhìn thấy được từ núi Ô Liêu. Xuôi theo Luyện Giang, một dãy núi chạy dài không ngớt, đó có ngọn núi sừng sững nhất, núi An Cần. Núi này bốn phía tương liên, núi tiếp núi. Trong núi có cốc, trong cốc có khe, bên trong khe có thung lũng. Nghe đồn căn cứ của Sơn Việt ở chỗ này. Quách gia đã nói xong những vị trí trọng yếu. Tất cả người nghe đều nhíu mày. Cái này cũng quá khó. Bốn phía đều là núi. Lại có thành giang hà hộ. Thật sự là khó. Quách gia dường như hiểu được suy nghĩ của mọi người. Sau đó lại nói. Vị trí của chúng ta đang ở Hưu Ninh. Trước khi đến núi Tề Vân 20 dặm là nơi mà chúng ta vừa nhìn thấy. Phía đông nam là các dãy núi Hoàng Sơn trùng trùng điệp điệp, núi tiếp núi, núi đá hình thù kỳ lạ. Phía nam đến núi Cửu Hoa, thế núi vừa thanh tú lại vừa hùng vĩ đồ sộ. Các trấn quan trọng bên cạnh như Kỳ Môn, Tân An cũng nằm trong dãy núi. Nếu như chúng ta không quen thuộc địa lý, chỉ sợ chưa đi đã choáng váng rồi. Điền Phong nghe thấy, không khỏi dao động, thở hắt nói. Đúng là tộc Sơn Việt. Lợi dụng quân ta không quen vùng núi. Đều ẩn nấp trong dãy núi. Không nói tới đánh. Để mà quân ta tìm được cũng phải mất cả buổi rồi. Quách gia cũng cười khổ nói. Vùng núi vốn là địa bàn của bọn chúng. Mà quân Giang Nam chúng ta phần lớn quyên đánh thủy. Đúng là dùng sở đoạn đánh lại sở trường của người. Từ Hoảng trầm tư nói. Xem ra độ khó rất lớn. Mọi người đồng thời gật đầu tỏ vẻ đồng ý với hắn. Trương Lãng ngẫm lại nói. Có con đường tắt hay đường nhỏ nào khác không? Quách gia có chút hiểu biết nói. Mấy đường mà chúng ta biết được, theo binh sĩ hồi báo phát hiện đều có kẻ địch trông coi. Trương Lãng buồn rầu nói. Chẳng lẽ binh sĩ sẽ phải trèo đèo vượt núi sao, giết hết bọn Sơn Đại Xuyên này? Điền Vi nghe cả buổi. Không có cơ hội nói vào. Lúc này thấy mọi người đang nghe Trương Lãng trầm tư vội vàng lớn tiếng nói to. Thế có gì khó đâu. Không phải là leo núi sao. Ta rất thành thai. Trương Lãng nghẹn ngào cười nói. Ngươi có thể, nhưng binh sĩ thì có được không? Cho dù đi bò lên đến núi liệu còn sức lực mà đánh nhau sao? Quách gia cũng cười nói. Không chỉ như thế, người tập Việt lùn, cánh tay to chắc, lực cũng mạnh hơn so với người bình thường. Nếu như bọn hắn dùng kế ẩn nấp trong núi rừng rồi phóng ám khí ra, quân ta sẽ tổn thất không nhỏ. Điền Vi lúc này mới sờ lên đầu, cười ngô ngốc. Ngược lại Hàn Cử lại nghĩ, không bằng tìm địa thế núi hiểm yếu nhất. Quân địch lại cho rằng chúng ta không thể nào trèo lên được thì sẽ không đề phòng. Lợi dụng năng khiếu của đội Hắc Ưng. Sau đó dẫn người trèo núi. Đến đỉnh núi thì buông dây thừng xuống để cho binh sĩ bò lên. Sau đó xông ra giết. Trương Lãng ánh mắt sáng ngời, gật đầu nói. Chủ ý này không tệ, có thể dùng quyết định thắng bại trong lúc quan trọng. Hàn Cử ngươi có tiến bộ. Hàn Cử thấy chủ ý của mình được tiếp nhận, không khỏi tạ ơn Trương Lãng đã quá khen. Mời các bạn ủng hộ, tài trợ để chuyện ra nhanh hơn bấm vào đây http://uforumsorit.php8853e75. Phong lưu Tam Quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 5. Chương 25 Đinh Phụng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Điền Phong cũng tỏ vẻ đồng ý, sau đó nói: xem ra hiện tại mấu chốt chính là có thể dụ cho quân Sơn Việt ra hay không. Để cho bọn hắn ở Bình Nguyên và đồi núi có thể tác chiến với quân ta. Như thế mới có thể nắm chắc phần thắng. Nhưng Sơn Việt sẽ trúng kế sao? Phó tướng quân Chu Hoàn nghi ngờ hỏi. Chắc chắn sẽ không đâu. Mọi người cùng đồng thanh nói. Trương Lãng cười đau khổ lắc đầu, cúi đầu không nói gì. Các quan trong nhất thời cũng không có chủ ý gì hay, không khí trong trại trầm xuống. Lâu sau, Điền Phong mới phá vỡ cuộc diện nặng nề này nói. Đến nay điểm lợi duy nhất của quân ta chính là xem tình hình quân Sơn Việt không phái đại quân lớn ở núi Tề Vân. Lúc này chỉ có một bộ phận nhân thủ. Phóng quân ra như thế, có thể đẩy mạnh tới vùng Luyện Giang, quyết đấu với quân Sơn Việt ở núi U Liêu. Quách Gia tấm tắc gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói. Sơn Việt không phái đại quân gác ở núi Tề Vân là không muốn phân tán binh lực. Phải biết rằng núi Tề Vân tuy rằng thế núi hiểm trở nhưng đã có vài thông lộ. Không giống như kiểu núi U Liêu và núi Hội Cần đều đáng thương như vậy. Nếu như muốn ngăn cản quân ta, mỗi đoạn đường đều có quân phòng vệ. Như thế này, không bằng phái một đoàn người không cần quá nhiều, ẩn nấp ở trong núi Tề Vân. Lúc nào cũng phối hợp với đại quân cho chúng ta một đòn chí mạng. Từ Hoảng gật đầu nói. Quân sư nói có lý. Giờ, Điền Phong cũng thở dài, khẽ gật đầu. Trương Lãng thấy mọi người trầm tư. Biết rằng sự tình không thể quá gấp gáp. Chuyện Bình Định Sơn Việt tuyệt đối không phải là chuyện một hai ngày có thể hoàn thành. Không khỏi an ủi. Đã như thế mọi người cứ trở về trước đi, trở về suy nghĩ thật kỹ xem có cách gì phá kế sách của địch. Điền Phong nhìn Quách Gia, dẫn đầu nói. Vậy thuộc hạ xin cáo lui trước. Trương Lãng khẽ gật đầu, Điền Phong Quách Gia lúc này rời khỏi doanh trại, chỉ còn lại hai người Dương Dung và Triệu Vũ. Trương Lãng miễn cưỡng dựa vào ghế, hai mắt sững sờ ngẩn người. Không biết đang nghĩ gì. Dương Dung tiến đến bên cạnh Trương Lãng cẩn thận nói. Lão công, không cần quá gấp gáp, sẽ có cách. Trương Lãng dùng ngón tay chỉ vào vai mình. Miệng khẽ động đậy nhẹ nhàng. Rồi lại nhắm mắt chậm rãi. Khổ sở suy nghĩ kế sách. Dương Dung biết điều tiến lên giúp hắn mát xa. Lúc sau Trương Lãng bỗng nhiên mở to đôi mắt ra hỏi Dương Dung. Dung Nhi, nếu các ngươi là thủ lĩnh Sơn Việt, ngươi sẽ dễ dàng ra khỏi núi đánh chiến không? Dương Dung lắc đầu nói. Nếu như muội là thủ lĩnh của quân Sơn Việt, chỉ nghĩ cách để dụ dỗ quân của các huyên vào trong núi chứ sẽ không nghĩ nên đi ra ngoài đánh bại các huyên thế nào? Trương Lãng gật đầu nói. Đúng là như thế. Luyện Vinh bị địch dụ dỗ, xâm nhập vào trong núi. Ở giữa núi U Liêu và núi Cần Sơn thì bị địch mai phục bốn phía, đánh cho đại bại. Chứng cứ rõ ràng như thế, có thể thấy được trong quân Sơn Việt không thiếu người thông minh tài trí. Nếu thật sự là như thế, cuộc chiến này rất khó đánh. Nếu muội là thủ lĩnh Sơn Việt, sẽ không rời khỏi khu vực, xây dựng thế bất bại ở đó. Nếu có thể dẫn dụ các huyên lên núi, lợi dụng địa hình bố trí mai phục tập kích, từng bước một tiêu diệt các huyên. Nếu như không được thì thủ vững trận địa, các huyên muốn bắt ta cũng không có cách nào. Dương Dung phân tích nói. Trương Lãng cười khổ nói. Chúng ta dễ như thế nên đối phương cũng không kém chút nào. Hiện tại vấn đề lớn nhất là làm thế nào có thể dụ rắn ra khỏi động. Dương Dung véo nhẹ vào bả vai cứng rắn của Trương Lãng, lại dịu dàng nói. Người nhặt củi người đốt, sẽ có cách. Trương Lãng biết rõ lời nói của Dương Dung là để an ủi mình, không khỏi thở dài buồn bã. Dương Dũng và Triệu Vũ tinh thần có dư mà sức lực thì không đủ, muốn giúp cũng không biết giúp thế nào. Ban đêm, Đinh Phụng mẻ mặt tươi cười trở về Đại Thắng. Mọi người chúc mừng cười vui. Đây chính là vị tướng lĩnh xuất sắc trong kế hoạch tấn công này, có thể nào không vui. Trận đầu tiên thắng quân Sơn Việt đã khích lệ chí khí của binh sĩ. Trong mắt bọn hắn chỉ có hai chữ thắng bại, hoàn toàn không biết lo lắng trong lòng lãnh đạo. Canh năm ngày thứ hai, trời đã gần sáng. Trương Lãng hạ lệnh binh sĩ nhổ trại xuống phía nam, hành quân 30 dặm từng bước đi về núi Tề Vân. Đi đến nửa đường, Đinh Phụng tiên phong hồi báo. Phía trước xuất hiện giao lộ tam giác. Có một con đường, hai đường núi. Không biết đi đường nào nên cho quân dừng lại. Đợi đại quân Trương Lãng tới thương lượng. Mấy canh giờ sau đại quân Trương Lãng tới, vừa xem điều tra tình hình vừa triệu tập các tướng lại thương nghị. Quách Gia đi về phía trước hai bước. Nhìn con đường phía trước quanh co. Lại lấy địa đồ ra. Nhìn kỹ một lúc, sau đó mới chỉ vào chính giữa con đường kia rồi nói. Trong ba con đường này, con đường chính giữa là sở tu hai năm trước của Tây Hán Võ Quang. Trực tiếp xuyên qua núi Tề Vân, có thể đến đầu Luyện Giang. Đường núi đến Hấp Huyền, hẳn là ba con đường này có cùng một đầu. Nhưng vấn đề là mấy con đường này lâu ngày không được tu sửa. Hai bên là sông lớn, đá lớn chông chênh, rừng câu che trời. Hơn nữa con đường phía đông rất dễ là nơi đối phương đánh úp. Điền Phong trầm tư nói. Như Phụng Hiếu thấy đường này không thông. Trên nguyên tắc hạ quan không đồng ý với đường đi này. Quách Gia không chút nghĩ ngợi bèn thốt lên. Hai con đường khác thì sao? Trương Lãng nghi ngờ nói. Quách Gia có chút kỳ lạ nói. Bên phải tuyến này vượt qua, chú ý đi qua con đường quanh co khúc khuỷu này, lại lách vào khó đi. Từ Hoàng nhíu mày nói. Như thế không phải càng khó đi sao? Quách Gia gật đầu nói. Không chỉ thêm hơn nữa con đường này một bên là vách đá dựng đứng. Một bên là thâm nhai cùng cốc. Chỉ cần không cẩn thận thì sẽ bị phân thân nát xương. Dương Dung nghe xong hãi hùng khiếp vía. Con sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Nơ. À. Không thể đi được rồi. Đinh Phụng cũng sốt ruột hỏi. Quân sư thế còn con đường cuối cùng có thể đi được hay không? Mọi người vội nhìn Quách Gia, ngay cả Trương Lãng cũng không ngoại lệ. Đều hy vọng con đường thứ ba có thể dễ đi một chút. Để cho binh sĩ bớt đi chút đường quanh co. Tránh bớt đau khổ. So với hai con đường trước thì tốt hơn một chút. Nào biết được Quách Gia lại lắc đầu, khiến cho mọi người thất vọng. Điển Vi ngạc nhiên nói. Quân sư, người lắc đầu là có ý gì? Là khó đi như hai con đường trước hay là ngươi không biết? Quách Gia không để ý nói. Hạ quan cũng thấy kỳ lạ. Bản đồ này rõ ràng chỉ là hai con đường. Vì sao chốc lát đã có thêm một đường nữa thế này? Thuộc hạ vẫn chưa thể lý giải được. Ồ, mọi người cùng đồng thanh kêu lên sợ hãi. Trương Lãng ngẩng đầu cẩn thận dò xét. Con đường này ước chừng rộng 2 mét. Hai bên đều là rừng cỏ dại sinh sôi. đường xem ra vững vàng quanh co khúc khuỷu kéo dài về phía trước, vượt qua một dãy núi rồi biến mất ở trong vòng vây. Triệu Vũ bất mãn trừng mắt, hung hăng nói. Con tưởng rằng ngươi thật sự có bản lĩnh, thì ra ngươi cũng có lúc phạm sai lầm, hừ. Quách Gia trong lòng sợ hãi Triệu Vũ. Nghe tiếng toàn thân đã rùng mình. Đặc biệt nàng lại hừ một tiếng về sau. Càng sờn hết cả gai ốp. Vội vàng cười đáp. Chắp tay chào. Lại nói. Triệu tiểu thư nói quá lời. Ta là một kẻ thư sinh. Đâu có lợi hại như ngươi nói. Từng cử chỉ của Quách Gia lại khiến cho mọi người được mở rộng tầm mắt. Triệu Vũ trừng con mắt to đen nhánh. Đưa đi đưa lại. Quách Gia trong lòng khá rung động. Cũng may lúc này Trương Lãng lên tiếng giải vây cho hắn. Tiểu Vũ đừng gây chuyện nữa. Triệu Vũ lúc này mới thè lưới đáng yêu, không nói thêm gì nữa. Trương Lãng như say sưa nói. Hay là quân ta không ở chỗ này, hỏi tình hình dân bản xứ một tớt, đợi lát nữa sẽ tra rõ con đường rồi nói. Điền Phong gật đầu nói. Như thế cũng được, còn tốt hơn mạo muội tiến lên. Trương Lãng nói. Thế này đi, phái mấy phân đội nhỏ tìm hiểu đường xá, xem tình hình thế nào. Rất nhanh mấy tiểu đội nhỏ cùng tuân lệnh đi lên biến mất trong dãy núi mênh mông. Tiếp đó đại đội nhân mã lui ra phía sau vài dặm. Từ Hoàng chọn vùng địa thế tốt. Dựa vào núi hạ trại. Bài bố kết trận. Thám tử rất nhanh hồi báo trở về. Chính giữa con đường mới bắt đầu còn tương đối tốt. Nhưng đến nửa về sau. Cỏ dại mọc trồng chất cản đường. Nước thành đầm lầy. Rất khó đi qua. Ngược lại là một con đường mới. Thám tử điều tra về báo cao nói lộ trình vững vàng. Tầm mắt khoáng đạt. Hơn nữa dân địa phương cũng nói là dẫn đến núi Tề Vân. Hơn nữa không phát hiện tia khả nghi về địa bàn của quân địch rất thích hợp để hành quân. Mọi người lúc này mới nhất trí đi còn đường mới. Ngược lại Trương Lãng lúc này lại có chút chần chừ. Kêu thám tử đến trước hỏi một rõ ràng một vài câu. Rất sợ dự ký của người Sơn Việt. Đến lúc không có cảm giác vấn đề gì, lúc này mới hạ lệnh binh sĩ đi về phía trước. Đinh Phụng dẫn 3.000 quân tiên phong, dẫn đầu mở đường đi, gặp núi mở đường, gặp nước bắc cầu. Sau đó lại để Chu Hoàn dẫn 5.000 binh. Trấn thủ ở chân núi Tề Vân. Thứ nhất để bảo vệ quân Lương Thảo ở phía sau. Thứ hai có thể trợ giúp cho Trương Lãng. Thứ ba có thể ở lại con đường thứ ba. Phòng ngừa cuộc diện bất lợi có thể kịp thời lui về. Trương Lãng bất đắc dĩ hành quân vào núi Tề Vân cũng có nỗi khổ tâm. Chính mình cũng không vào, Sơn Việt cũng không ra. Chiến trận Trung Nguyên sẽ không dễ dàng để cho mình lưu lại nơi chiến trận này lâu dài. Hôm nay chỉ có thể thừa dịp núi Tề Vân không có quân lính của Sơn Việt. Đại quân đổ ập lên vùng Luyện Giang. Có thể hợp lại thuận tiện tác chiến. Đại quân Trương Lãng giống như bò thành một hàng dài từ từ đi trên dãy núi. Mấy canh giờ sau trời gần tối, binh sĩ đã chuẩn bị đuốc sáng hành quân. Trương Lãng một khắc cũng không dám buông lỏng, lúc nào cũng phải trinh sát tình hình bốn phía. Con đường phía trước giống như càng ngày càng khó đi. Thế núi càng ngày càng xoay mình. Rừng rậm ngày càng tươi tốt. Dường như che được cả bầu trời. Một làn gió núi thổi qua. Mang theo cảm giác mát lạnh thổi ào ào từ rừng cây. Phía xa xa thỉnh thoảng truyền đến từng đợt tiếng sói và hổ gầm rú. Những binh sĩ nhát gan có người đã bắt đầu hoảng loạn cảm giác bất an. Lại thỉnh thoảng có chim quý thú lạ bay nhảy bốn phía gào thét, căm thù đại quân của Trương Lãng. Đinh Phục lúc này vội vàng cưỡi ngựa chạy tới, có chút khó hiểu hỏi Trương Lãng. Chúa công, trời gần tối, núi đêm không có lợi cho đường hành quân. Hơn nữa phía trước càng đi càng nguy hiểm, chỉ sợ sẽ xảy ra sơ suất. Trương Lãng một thân ô kim chiến giáp, ngựa cao tráng kiện, vô cùng có khí thế. Chỉ thấy hắn cũng hơi buồn rầu nói. Ta cũng biết. Chỉ là ngươi nhìn địa hình như thế. Ba mặt quay vào hạp cốc. Hai đường lô thảo cao tới gần 1 mét. Lại không có một vùng địa thế bằng phẳng và nguồn nước. Ngươi bảo sao ta có thể yên tâm hạ trại được. Con mắt Đinh Phụng đảo quanh một vòng cười nói. Có đáng gì đây, vừa mới thám thính trở về đã nghe nói phía trước có hạp cốc, có một gò đất, có thể cắm trại. Trương Lãng cũng có chút nóng vội gật đầu nói. Như thế thì tốt quá. Sau đó hạ lệnh cho binh sĩ dùng tốc độ cao nhất đi xuyên qua sơn cốc. Lúc này binh sĩ đã thắp lên những bó đuốc chiếu sáng cả sơn cốc. Sơn cốc này khá sâu và dài, im ắng đáng sợ. Miệng hang giống như cái miệng hổ lô, bên ngoài nhỏ bên trong rộng, hơn nữa một bên là đất, một bên là vách đá. Ở miệng hang, Điện Phong, Quách Gia nhìn xuống một lúc lâu không nói gì. Ai cũng nhìn ra trong lồng ngực bọn hắn có chỗ khó nói. Ngược lại Đinh Phụng còn trẻ người đầy khí thế, xung phong nhận việc nói. Chúa công, nếu như sợ có quân mai phục, thì để cho thuộc hạ dẫn một đoàn quân đi thăm dò. Chúa công ở phía sau bảo trọng. Mọi người nghĩ ngợi, thấy chủ ý này không tệ. Trương Lãng nghĩ đi nghĩ lại có chút mệt mỏi, đồng ý với cách xử lý của Đinh Phụng. Đinh Phụng phấn chấn dẫn đội quân 3.000 người, mình cưỡi ngựa xông lên phía trước. Đến một nửa sơn cốc, Trương Lãng bỗng nhiên cảm thấy như tỉnh ra. Sơn cốc ăn vào bên trong khá dài, trong cốc lại cực kỳ rộng lớn. Rất dễ để cho hai người vào trú tạm. Lại bị tấn công. Lại thêm có không ít đá và cỏ dại trồng chất. Nếu như Sơn Việt có sử dụng binh nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Trương Lãng lại nghĩ đến sự bất an ngày hôm nay. Lập tức nhìn mọi người. Trước kiến cảnh đại tướng cũng vẻ mặt đề phòng nhìn bốn phía. Còn có Điện Phong, Quách Gia mỗi người đều có vẻ mặt lo lắng. Xem ra bọn họ đều có cảm giác giống mình. Trương Lãng không nghĩ nữa, quyết định nhanh chóng nói. Truyền lệnh xuống, gọi binh sĩ và Đinh Phụng lui về. Mọi người kịp thời phản ứng, chú ý tình hình bốn phía. Khi Đinh Phụng nhận được mệnh lệnh lùi lại rồi, trong cốc đột nhiên vang lên tiếng trống kèn kinh thiên động địa. Cùng lúc đó, sơn cốc vốn yên tĩnh bỗng như bão tố chợt đổ ập đến, tiếng rít nổi lên bốn phía. Các con rít đi. Một âm thanh bén nhọn gào thét truyền ra từ trong cốc. Điện Phong giật mình kêu lên. Nguy rồi, quả nhiên có phục binh. Chúa công làm sao bây giờ? Các tướng quân lo lắng nhìn về phía Trương Lãng. Mời các bạn ủng hộ, tài trợ để chuyện ra nhanh hơn, bấm vào đây http://vhtt8853e75. Phong lưu tam quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 5. Chương 27-28 Phan Trương. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz.